Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khẽ nhích lên. Khiết à, nếu như cậu thật sự đem bọn tớ trở thành bạn tốt sống chết có nhau, vậy thì đem tất cả nói ra cho tôi biết đi. Như vậy bọn tớ mới có biện pháp giúp cậu được chứ. Xuân tháng năm cất tiếng nói. Ôm Mông Khiết trầm mặc một hồi, lúc này mới khụt khịt mũi, khàn khàn giọng mở miệng. Anh ta nói tớ còn biết xấu hổ, chỉ vì muốn kết hôn một công tử thủ đoạn, dùng thân thể để buộc lấy đàn ông, lại còn giễu cợt tớ. Nó là nước mắt không thích hợp với loại con gái to lớn. Anh ta thật sự là nói ra những lời quá đáng như vậy sao? Lữ Tử Anh cùng dẫn tháng năm mở to hai mắt. Uông Mộng Khiết đau lòng mà gật đầu. Cái tên hỗn đản đáng chết, anh ta làm sao có thể nói ra như vậy chứ? Lữ Tử Anh tức giận mà mắng to. Cũng không có việc gì, tại sao anh ta đột nhiên lại kỳ quái, nói ra những lời chỉ có Vương Bát Đản mới nói ra được chứ? Dẫn tháng năm theo thói quen hay suy xét mọi chuyện mà ra thắc mắc. Cuối cùng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Trương Kính không phải là một chó điên, cho nên không có việc gì cũng sẽ không cắn loạn người mới đúng. Tối ngày hôm trước, tớ đã ở nhà sắp xã, không biết tại sao anh ta lại biết chuyện này. Sáng sớm đã chờ ở trước ngõ nhà tớ, cũng không phân biệt trắng đen rồi mắng tớ một hồi. Tối ngày hôm qua cậu ở lại nhà của sắp xã sao? Ừ. Cho nên Trương Kính vì biết cậu ở lại nhà sắp xã nên mới nổi điên sao? Tớ không biết, nhưng mà hình như là như vậy. Oh my god. Lữ Tử Anh đột nhiên hét to. Làm sao thế? Dẫn thằng Nam quay đầu mà nhìn cô ấy. Thì ra lời của mẹ mẹ nói không sai nha. Cô ấy trừng mắt nhìn Uông Bồng Khiết nói. Mẹ mẹ nói cái gì chứ? Dẫn thằng Nam tò mò mà cất tiếng hỏi. Cậu ta nói Trương Kính thích Khiết. Lữ Tử Anh nhìn Uông Bồng Khiết nói. Cái gì? Dẫn thằng Nam ngạc nhiên kinh ngạc kêu lên. Mà ngay cả Uông Bồng Khiết ở bên cạnh cũng kinh hãi trừng mắt nhìn cô ấy. Lại đó là mẹ mẹ nói mà không phải là tớ nha. Lữ Tử Anh giải thích. Nhưng mà nói thật, lúc mới đầu tớ cũng thấy mẹ mẹ đang nói đùa. Nhưng các cậu không nhận thấy hành động lúc sáng sớm của Trương Kính rất giống như là đang ghen hay sao? Đang ghen ư? Duẫn Thắng Nam chớp chớp mắt, giống như không biết hai chữ kia là đại biểu cho cái gì. Các cậu đừng có nói đùa nữa. Uông Bổng Kiết kêu to. Trương Kính thích cô ư? Chắc chắn ngày mai mặt trời sẽ mọc từ hướng tây mất. Tử Anh nói đúng nha. Phản ứng của Trương Kính giống như là đang ghen vậy. Duẫn Thắng Nam ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói. Muốn tôi nói, anh ta giống như đang phát bệnh chó dại thì có ấy. Uông Bổng Khiết phụng phịu nói, chính là chó dại phát điên mà khắp nơi mà cắn người lung tung. Cậu không cảm thấy thật sao? Lữ Tử Anh hỏi. Ừ, một chút cũng không cảm thấy. Uông Bổng Khiết nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng là... Thôi được rồi, cuối cùng hai người có cậu có giúp tôi hay không hả? Giúp cậu trở thành phạm nhân mê sao? Đúng vậy. Cậu không làm cuồng kết hôn nữa sao? Chờ sau khi tớ trở thành vạn nhân mê, muốn kết hôn còn sợ không có đối tượng sao hả? Lữ Tử Anh và Duẫn Thắng Nam đồng thời nhìn nhau. Được rồi, cậu dự định phải làm như thế nào đây hả? Cùng lúc đó, trong một căn nhà khác, một đôi bạn tương giao nửa đời cũng đang tụ tập. Cuối cùng, cậu có nghe thấy tớ đang nói gì không hả? Trường Kính bất mãn trừng mắt nhìn bạn thân, đang nằm liệt ở trên giường, động cũng không muốn động. Gọi to hỏi. Viên Diêu đang đau đầu sắp vỡ ra, mở mắt nhìn hai mắt nổi đầy tơ máu, không còn sức lực trừng mắt mà nhìn anh. Rồi anh em à, coi như tớ cầu xin cậu đó. Cậu không cần phải hỏi đi hỏi lại một câu, như nhau là hơn 800 lần có được không hả? Anh ta rên rỉ nói. Cậu đang nghe thấy lời tớ nói, vì sao lại không mở miệng chứ? Cậu muốn tớ phải mở miệng nói cái gì đây hả? Nói... Trần Kính đột nhiên dừng lại, rồi sau đó tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Cậu xem đi, chính cậu cũng không biết là muốn tớ nói cái gì. Tớ lần sau biết tớ phải nói cái gì đây hả? Viên Diêu cũng không biết phải làm sao mà chỉ ra sự thật. Cậu đang chơi trò nói lắp với tớ sao hả? Tớ đang còn mệt nói lắp cái gì chứ? Diêu Viên mệt mỏi nói. Tối ngày hôm qua cùng khách hàng đến từ Mỹ, chơi đến 2 giờ sáng mới trở về. Ngồi chưa được 4 tiếng, anh ta sắp mệt đến chết rồi. Đâu còn tinh thần mà cùng anh ta nói lắp chứ? Xin cậu đó, đừng có nói đùa có được hay không hả? Tớ sắp phiền đến chết rồi. Chẳng lẽ cậu lại không giúp tớ suy nghĩ một chút biện pháp hay sao cơ chứ? Trương Kính buồn bực đi lại. Vậy thì tớ cũng xin cậu nha. Trước tiên để cho tớ ngủ đủ rồi sau đó nói có được không? Tớ nằm xuống còn chưa được 4 tiếng đồng hồ đâu đó. Viên Diêu ngược lại cầu xin anh nói. Trương Kính đột nhiên dừng chân lại rồi tức giận trừng mắt nhìn cậu ta. 4 tiếng sao? Tớ ngay cả cửa nhà còn chưa bước vào một bước. Cậu muốn so đo với tớ không hả? Anh tức giận bất bình mà cãi lại. Là ai cản không cho cậu về nhà chứ? Nhất định không phải là tớ nha. Diêu Viên nói. Cậu thản nói nhầm với tớ. cũng không đồng ý giúp tớ nghĩ ra biện pháp có phải hay không? Trương Kính trừng mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net